Chương 152, quyền oanh Uchiha. Canh thứ 3 cầu tự động cầu đặt. Nguyên bản Uchiha nhất tộc đang đứng ở đại trưởng lão sau khi chết trận kỷ niệm thời gian. Tuy là cũng có một chút tộc nhân vụng trộm thay bọn họ thiếu tộc trưởng chuẩn bị kết hôn cần, mang theo vài phần không khí vui mừng dương dương sắc mặt, thế nhưng đại thể đều mặt mang bi thống, nội tâm bi thương. Mà lúc này Nà Ạ Kỳ gào thét, truyền khắp bốn phía, điên cuồng sát khí, bao phủ toàn bộ Uchiha nơi dùng chân. Toàn bộ Uchiha nhất tộc, thậm chí ngay cả mang chung quanh nhẫn tộc tộc nhân, tâm thần nhất tề chấn động, lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái kia ngất trời sát khí quá hung thật ngông cuồng quá mức kinh người, bất quá một giây kế tiếp, lại mang theo một cỗ gần như cực hạn phẫn nộ. Người nào là ai hô muốn giết chúng ta thiếu tộc trưởng đại trưởng lao chết, ta Uchiha tộc nhân không thể lần nữa hy sinh, ai dám giết chúng ta tộc nhân ở ta Uchiha nhất tộc trong tộc, dám toa san nở dê như vậy quyết từ người này nên chẳng cự ly này tiếng hô gần nhất vài tên tinh anh thượng nhẫn, 16 gần như cùng lúc đó mở hai mắt ra, lộ ra vẻ rung động, bọn họ chợt đứng lên tử, nhất tề nhìn về phía đại môn. Đồng thời, cực nhanh nhảy ra gian phòng, tề chạy đại môn đi. Mà Uchiha nhất tộc duy nhất một cái nghe được thanh âm này lòng tràn đầy vui sướng, cũng chỉ còn lại có Mị Cổ Tỏ. Mị Cổ Tỏ mặt lộ vẻ vui mừng, ngẩng đầu nhìn phía thanh âm truyền tới đầu nguồn, là Nà Ạ Kỳ thanh âm hắn tới bất quá rất nhanh, nàng trên mặt treo lên một tia lo lắng bởi vì nàng chứng kiến, bên trong tộc mỗi bên trong cường giả nhất tề nhảy ra, chạy về phía đại môn cửa chính. Nà Ạ Kỳ tóc cuồng loạn dị thường, hai mắt đỏ bừng, lộ ra thao thiên sát máy móc cùng điên cuồng cuồng bạo sát khí, như thực chất một dạng tràn ngập ở chung quanh trong không khí, mang theo một cỗ nồng nặc gây mùi máu tanh. Mùi vị. Mà khi Uchiha nhất tộc những cao thủ chạy tới thời điểm, dưới chân của hắn đã nằm xuống hai cỗ thi thể. Hạ sinh đại bay liệu Uchiha nhất tộc cường giả mặt lộ vẻ kinh sắc. Hai người này, cũng đều có thượng nhận thực lực, cũng chính là Uchiha nhất tộc, cao thủ nhiều như mây. Nếu không ai dám để đẳng cấp này khắc cường giả trông coi đại môn có thể hết lần này tới lần khác tại chính mình đám người chạy tới phía trước, bọn họ cũng đã chết sẻn Zuna Aki, ngươi vì sao tới ta Uchiha, còn giết ta tộc nhân một gã tinh anh thượng nhận phẫn nộ quát, nếu như ngươi không để cho ta một cái công đạo lời nói, coi như chúng ta ở chỗ này đánh chết ngươi, đệ tam hổ cả đại nhân cu. NG đừng hòng oán giận chúng ta, nhưng mà Nà Ạ Kỳ nhưng chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó bước ra một bước hắn trực tiếp hướng phía Uchiha trong tộc đi tới. Mục tiêu bất ngờ chính là Mị Cổ Tỏ chỗ. Chết tiệt, cái kia tinh anh thượng nhẫn gầm lên một tiếng, trong mắt lóe lên ba cái câu ngọc bản vẽ, thẳng đến Nà Ạ Kỳ đi. Phía sau Uchiha tinh anh không có động thủ, chỉ là sắc mặt ngưng trọng, thời khắc chuẩn bị trợ giúp. Nà Ạ Kỳ thực lực tuyệt đối là ảnh cấp, điểm này Cổ Nổ Hạ thôn bất luận kẻ nào đều lòng biết rõ. Thế nhưng coi như cái kia tinh anh thượng nhẫn đánh không lại hắn, nhưng hắn cũng là ta Uchiha nhất tộc mở ba câu xạ dị gẳng tinh anh a chí ít. Có thể thăm dò ra cái gì tới, bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là thời khắc cảnh giới, tùy tiện công kích ngược lại có thể sẽ bị địch nhân lợi dụng. Ngược lại Nà Ạ Kỳ như thế nào đi nữa muốn, cũng không khả năng trực tiếp giết chết một cái trong bọn họ tâm mới vừa hiện lên loại ý nghĩ này, đống nhiên biến sắc. Ngăn cản ta, phải đi chết được rồi. Nà Ạ Kỳ thân thể bước về phía trước một bước, như nhất tôn giận dữ hồng hoang mánh thú, trên người chợt buộc phát ra một nồng nặc trả cơ ra. Bắt môn độn giáp, đệ tam sinh môn mở một giây kế tiếp. Hắn đấm ra một quyền oanh thiên địa ầm vang mới vừa xông tới cái kia tinh anh thượng nhẫn, thậm chí ngay cả ngăn cản khoảng khắc đều làm không được đến, liền ầm ầm hóa thành bùn máu, làm sao có thể hết thể Uchiha nhất tộc cao thủ toàn bộ sắc mặt đại biến. Đây chính là một gã tinh anh thượng nhẫn a, vẫn là Uchiha nhất tộc tinh anh. Cư nhiên một quyền đã bị Nà Ạ Kỳ gắng gượng đánh chết, cùng tiến lên ngăn cản hắn Uchiha nhất tộc tinh anh thượng nhẫn nhóm biến sắc, bất quá bọn họ rốt cuộc là cao thủ chân chính, gần với ảnh cấp nhân vật cường hãn. Không chút do dự, một nhóm người bỗng nhiên tiến lên, tam câu ngọc xạ dị gẳng thiểm hiện, động tác không ngừng biến hóa, khó có thể phát hiện bên ngoài phương hướng công kích. Còn có một phần lớn người ở phía sau, đồng thời kết ấn. Hỏa độn hào hỏa diệt khước, hào hỏa diệt khước vốn là phân thuộc cấp cao cấp nhẫn thuật, cũng chính là thượng cấp cấp bờ cờ tôn nở ta y mới có thể tự do vận dụng trong chiến đấu cường đại nhẫn thuật. Nhưng mà loại này nhẫn thuật lại có mấy người đồng thời sử xuất, cùng nhau sử dụng, hoàn toàn phục vụ cấp thấp chiến trường tụ quần độn thuật một dạng. Cũng chỉ có Uchiha nhất tộc mới có phần này nội tình cực nóng, sóng lửa cháy hừng hực, cuộn trào mãnh liệt gào thét mà đến, trong lúc nhất thời trước mắt đều là hỏa hồng vẻ các ngươi, muốn chết. Nà Ạ Kỳ hai mắt sát cơ lóe lên, tay phải bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, vô cùng to lớn chả cờ dạ bỗng nhiên ngưng tụ 417, đồng thời, trong cơ thể phát ra một tiếng phanh thanh âm xuống một giây, Nà Ạ Kỳ bên ngoài thân chả cờ dạ bỗng nhiên tăng vọt, dường như lục sắc hỏa diễm một dạng cuộn trào mãnh liệt ra. Trên thân thể cũng hiện lên vô số điều như mãng xà một dạng gân xanh. Đệ ngũ đố môn quái lực mạ chạm hắn bỗng nhiên lấy tay ra cánh tay, đấm ra một quyền, một cỗ khổng lồ quyền ấn tại nơi bàng nhiên cự lực dưới tác dụng, ầm vang đi, thậm chí ngay cả không gian đều phát ra từng tia không chịu nổi thanh âm. Trong nháy mắt cùng cái kia mấy người đồng thời thả ra hào hỏa diệt khước đụng vào nhau. Sau đó một giây kế tiếp ngay cả ngăn trở ngăn cản phút chốc đều không thể làm được, quyền ấn số liệu đánh tan hỏa diễm, thậm chí ngay cả cùng hỏa diễm sau đó, nỗ lực thừa dịp ngọn lửa hiểm hộ phát động tấn công nhị giả nhóm, cũng một trận đánh bay ra ngoài ủ trí hạ nhất tộc tinh anh môn trong nháy mắt miệng phun tiên huyết, nhất tề bay ra. Trong lúc nhất thời, nạ ạ kỳ trước mặt địch, cư nhiên bị quét một cái sạch hắn bước dài ra, phía sau hỏa độn nhị giả nhóm sắc mặt kinh hãi, càng không dám tiến lên ngăn cản. Nhưng mà bất quá bước ra 3-5 bước, nạ ạ kỳ bước chân cũng là một trận, hai mắt toát ra một sợ thiên sắc khí, nhìn phía bên cạnh phòng ốc. Phu gạ củ, lão bằng hữu đều tới, ngươi còn chưa cút đi ra không?